Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, ta không phải cha ngươi sẽ không nuông chiều ngươi. Lạc Phàm để Thanh Sơn đạo nhân, Đại Phật, Lăng Tiêu Tông Tông chủ, Tinh Nguyệt Cốc Cốc chủ, cùng Giao Trì Tiên cung vị kia Thái Thượng trưởng lão sắc mặt đều biến trở nên dị thường thâm trầm, ngưng trọng. Nếu như sự tình thật như Lạc Phàm nói tới, nếu quả thật không cách nào thi triển đại đạo, như vậy, xin hỏi, ai có thể đánh thắng được hắn? Ai có thể là đối thủ của hắn? Cùng hắn so nhục thân, không muốn nói đùa có được hay không? Ngay cả Ngao Bằng cái này long tộc chí cường giả ở trước mặt hắn đều không phải đối thủ của hắn. Bọn hắn những người này ai dám nói nhục thân có thể so sánh qua được Lạc Phàm? Một trận chiến này không tốt đánh, các vị đạo hữu không cần thiết bị kẻ này hù sợ. Ta liền không tin chúng ta liên thủ không cách nào giết chết hắn. Thanh Sơn đạo nhân quát lạnh một tiếng, hắn đấm ra một quyền, vọng tưởng thi triển đại đạo đánh giết Lạc Phàm, lại phát hiện chung quanh đại đạo biến mất, căn bản cũng không thụ khống chế. Hắn đấm ra một quyền cũng chỉ là dẫn phát một đạo yếu ớt phong thanh, thật quá ngu xuẩn, các ngươi thật không biết tuyệt đối chúa tể là có ý gì a. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia khinh thường, ngươi cao hứng quá sớm. Lăng Tiêu Tông Tông chủ giống như một đạo quỷ mị xuất hiện sau lưng Lạc Phàm, giận nâng trường kiếm trực tiếp hướng về Lạc Phàm chặt xuống dưới, kinh khủng kiếm khí tản ra hủy thiên diệt địa khí thế, tại mọi người ánh mắt nóng bỏng hạ xẹt qua Lạc Phàm thân thể. Ha ha, gia hỏa này đã chết rồi, không ai có thể ngăn cản ta hủy diệt kiếm ý. Lăng Tiêu Tông Tông chủ cười lên ha ha, những người khác nín thở, chờ mong Lạc Phàm đầu một nơi thân một nẻo trong nháy mắt đó. Đây là, hắn lại biểu hiện rất bình tĩnh, hắn chậm rãi xoay người, nhìn xem trừng lớn hai mắt trung niên nhân, ngươi, cao hứng có chút sớm. Cái gì? Lăng Tiêu Tông Tông chủ sắc mặt đại biến, trong con mắt để lộ ra thật sâu hoảng sợ chi ý. Căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm tiếp nhận chính mình hủy diệt kiếm ý về sau, vậy mà một chút sự tình cũng không có. Ngươi quá phận đánh giá cao ngươi thực lực. Lạc Phàm ánh mắt khinh thường, các ngươi không chỉ có không hiểu tuyệt đối chúa tể là có ý gì, thậm chí còn không biết hư vô đại đạo chân chính hàn ý. Ta tức hư vô, hư vô tức ta, các ngươi ai có thể làm tổn thương ta mảy may. Dứt lời, hắn một trường đánh phía Lăng Tiêu Tông Tông chủ. Lăng Tiêu Tông Tông chủ lập tức có loại xù lông cảm giác, thân thể giống như một đạo cực quang bay ngược về đằng sau. Nhưng vào lúc này, Thanh Sơn đạo nhân, Phổ Đà Sơn đại Phật, Giao Trì Tiên cung Thái Thượng trưởng lão, cùng Tinh Nguyệt Cốc Cốc chủ đều là nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Một cái to bằng cái thớt nắm đấm màu xám bỗng nhiên thoáng hiện, xuất hiện tại Lăng Tiêu Tông Tông chủ sau lưng. Lăng Tiêu Tông Tông chủ chỉ lo trốn tránh Lạc Phàm nắm đấm, chỗ nào ngờ tới phía sau còn xuất hiện một cái nắm đấm. Phốc, hắn vốn cho rằng thành công tránh thoát Lạc Phàm công kích, nhưng lại cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ cự lực. Cỗ lực lượng kia trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, để trong miệng phun ra một ngụm kim sắc tiên huyết, xương sườn tất cả đều đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cũng đều nổ tung. Dù là hắn là thánh nhân, cũng khó có thể ngăn cản vừa rồi kia kinh khủng một kích. Con mẹ nó, ngươi quả thực cũng không phải là người. Lăng Tiêu Tông Tông chủ sắc mặt tái nhợt, lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Vốn cho rằng đánh lén có thể đánh giết Lạc Phàm, có thể, vạn vạn đều không nghĩ tới thụ thương vậy mà lại là hắn. Vừa rồi một kích với hắn mà nói mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, lại là để hắn bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. những người khác có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lạc Phàm thủ đoạn khiến người ta khó mà phòng bị. Xem ra, cần thiết cùng các ngươi phổ cập một chút tuyệt đối chúa tể là có ý gì à? Lạc Phàm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem đám người. Các ngươi bị nhốt ta đại đạo bên trong, đã biến thành trên thớt người người đao cắt thịt cá. Ở đây, ta tùy tiện liền có thể giết chết các ngươi, mà các ngươi lại không cách nào tổn thương đến ta. Là vì tuyệt đối chúa tể tuyệt đối. Tinh Nguyệt cốc cốc chủ gầm thét một tiếng. Họ Lạc, ngươi không muốn dầm dĩ, lời còn chưa nói hết. Thân thể của hắn trực tiếp nổ tung. Một thanh hư vô chi kiếm trực tiếp bổ ra hắn thân thể. Không, Tinh Nguyệt cốc cốc chủ phát ra một đạo cuồng loạn kêu thảm. Thánh nhân thực lực cường đại, có được hàng cổ bất diệt sinh mệnh. Dù là thân thể bị chia năm xẻ bảy cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tái tạo. Nhưng bây giờ, Tinh Nguyệt cốc cốc chủ lại không cách nào chữa trị bị đánh thành hai nửa nhục thân. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm nhận được một cỗ kinh khủng ăn mòn chi lực đang bị đánh thành hai nửa nhục thân bên. Trong nhanh chóng lan tràn, không chỉ có ăn mòn cái này nhục thân của hắn, còn có tàn khuyết không đầy đủ linh hồn. Những người khác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Tiêu Tông Tông chủ thụ trọng thương hình ảnh. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản cũng không có lưu ý đến Tinh Nguyệt cốc cốc chủ là như thế nào thụ trọng thương a. Đúng thế, bọn hắn cùng Tinh Nguyệt cốc cốc chủ đứng tại một loạt. Mà hắn lại tại không biết chút nào tình huống dưới bị Lạc Phàm chém giết. Loại thủ đoạn này thật là quỷ thần khó lường. Dù là Tinh Nguyệt cốc cốc chủ còn sống, có thể tất cả mọi người biết hắn cách cái chết không xa. Linh hồn chi lực càng ngày càng yếu, sắp thánh vẫn. Lạc Phàm nói, không muốn ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ta không phải cha ngươi, sẽ không nuông chiều ngươi. Ta không cam lòng a. Tinh Nguyệt cốc cốc chủ phát ra một đạo bi phẫn tiếng gào. Linh hồn chi lực biến mất tại Lạc Phàm đại đạo bên trong. Nhục thân cũng hóa thành hư vô. Hắn rất hối hận cùng Lạc Phàm là địch. Nếu không, hôm nay cũng sẽ không thân tử đạo tiêu. Nếu như Lạc Phàm không hỏi qua bọn hắn làm gì lựa chọn cũng là thôi. Thế nhưng là, Lạc Phàm trước đó lại là hỏi thăm qua bọn hắn phải chăng đối địch với chính mình a? Tinh Nguyệt cốc những đệ tử kia tất cả đều mắt trợn tròn. Chết rồi, trưởng môn của mình chết rồi. Một màn này đối với bọn hắn đến nói là khó mà tiếp nhận. Vốn cho rằng 5 vị cường giả đồng thời xuất thủ có thể đánh giết Lạc Phàm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trưởng môn của bọn hắn sẽ thân tử đạo tiêu. Đồng thời ra tay đi. Đại Phật biểu lộ trang nghiêm, môi hắn hé mở, liền gặp từng cái kim sắc Phật ấn bay ra, hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, một đạo vang dội Phật âm quanh quẩn ở trong thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều có loại màng nhĩ nhói nhói. Linh hồn cảm giác bất an, Thanh Sơn đạo nhân hai tay bấm quyết, một thanh trường kiếm tản ra bẻ gãy nghiền nát khí thế chém về phía Lạc Phàm. Giao Chỉ Tiên cung vị kia thái thượng trưởng lão càng là tế ra một cái ngọc tịnh bình. Miệng bình bao lại Lạc Phàm nhục thân. Thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm sao? Lạc Phàm âm thầm lắc đầu. Hắn phóng lên tận trời, một quyền hủy đi cái này ngọc tịnh bình. Cùng lúc đó, 5 ngón tay mò về phía trước, trực tiếp cầm Thanh Sơn đạo nhân bản mệnh trường kiếm. Hư vô chi lực bộc phát ra, trực tiếp ngắn ngủi che đậy trên trường kiếm Thanh Sơn đạo nhân linh hồn ấn ký. Cái này khiến Thanh Sơn đạo nhân sắc mặt đại biến, vạn vạn cũng không nghĩ tới hư vô đại đạo lại bị đối phương vận dụng đến loại tình trạng này. Sau đó thuận tay ném về Phổ Đà Sơn đại Phật, hàn quang lấp lánh, quang mang chói mắt, để người không dám nhìn thẳng. Thanh Sơn đạo nhân thực lực rất mạnh, danh xưng thánh nhân trên bảng tối cường tồn tại. Thế nhưng là, ở trong mắt Lạc Phàm, chân chính có uy hiếp cũng không phải là hắn, mà là Phổ Đà Sơn Đại Phật. Đối phương Phật âm không nhìn hắn hư vô đại đạo, liền ngay cả hắn đều cảm nhận được linh hồn nhói nhói cảm giác. Điêu trùng tiểu kỹ, Đại Phật trên mặt khinh thường, bàn tay lớn màu vàng óng hướng về Thanh Sơn đạo nhân bản mệnh thánh khí nghiền ép mà đi. 3. Trường kiếm vỡ vụn, căn bản là không có cách tiếp nhận Đại Phật công kích. Nhưng lại tại trường kiếm vỡ vụn một khắc này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn thấy. Cách đó không xa Thanh Sơn đạo nhân, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đám người tất cả đều mộng. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Vì cái gì Thanh Sơn đạo nhân thổ huyết rồi? Chú thích, canh năm đưa đến, cầu một chút phiếu đề cử được không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.